Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4045, Mời Gia Trưởng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu không, người có tiền đổi một cái rộng rãi phòng ở. Đại gia mỹ mãn ở cùng một chỗ. Tằng Chí Cường cúi đầu ăn cơm. Trong lòng nghĩ là, cơm hôm nay đồ ăn không thể ăn. Tằng Nhàn tay nắm lấy thẻ ngân hàng, nhếch nhếch miệng, đối một màn này làm như không thấy. Loại tràng diện này thấy nhiều, mỗi lần đều là Tằng Chí Cường rơi xuống hạ phong. Trong trí nhớ cha mẹ cũng không phải là như vậy, chỉ ít ở hắn trước mặt không phải như vậy. Mỗi lần nhìn thấy đại bá mẫu như vậy, Tằng Nhàn trong lòng liền không nhịn được phát ra một câu cảm thán. Nữ nhân thật quá kỳ quái. Cùng người nghèo nói tiền, lại cùng kẻ có tiền nói cảm tình. Đại khái tiền là người nghèo ngũ chỉ sơn, ép tới lật người không nổi. Tằng Nhàn chơi đùa không nghĩ tới, chính mình mong đợi sự tình cứ như vậy đạt thành, có thể rời đi nơi này. Bất quá làm chưa thành niên nhân, hắn coi như thuê phòng cũng bị yêu cầu tại bản chung cư. Bất quá có chính mình đơn độc thời gian. Đại khái là hắn luôn là gây chuyện thị phi. Mặc dù là bị ép phản kích, trêu, đến đại bá mẫu không kiên nhẫn được nữa. Bữa cơm này bởi vì mọi người đều có tâm sự, ăn uống đều có chút nếm không ra là mùi vị gì. Việc cấp bách chính là muốn xử lý Tằng Nhàn ngày mai mời ra trưởng vấn đề. Còn có liền là ai rửa chén vấn đề. Dù sao Ninh Thư là không nghĩ rửa chén. Tằng Chí Cường xem Ninh Thư biểu tình lạnh nhạt dáng vẻ, cũng là ngoan ngoãn đi cầm chén cho rửa. Đại khái là lấy được cha mẹ bồi thường khoản, Tằng Nhàn không còn có cái loại này chuyện đương nhiên tâm tính. Do dự một chút đối Ninh Thư nói, chúng ta, lão sư ngày mai cho ngươi đi một chuyến trường học. Ninh Thư sốc một chút mí mắt, biểu tình nhìn có chút cay nghiệt, quay đầu đối cứng rửa bát tại tạp dề thượng lau tay Tằng Chí Cường nói, ngươi đi. Tằng Chí Cường lập tức lắc đầu, ta ngày mai phải đi làm a, không thể đi. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ta không đi làm a. Tằng Chí Cường là thật không quá muốn đi trường học. Trước đó chất nhi mời ra trưởng đều là hắn đi, kết quả bị lão sư đỗi đến một câu đều nói không nên lời, đầu đầy mồ hôi gật đầu, nói nhất định hảo hảo giáo dục hài tử. Thế nhưng là đối mặt chất nhi u ám lại mang theo châm chọc ánh mắt nhìn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đứa nhỏ này cũng là một cái số khổ người. Rốt cuộc không thể hạ quyết tâm nói một câu hắn, nói đoán chừng cũng không ngừng. Cầm hai tử này thật không có gì biện pháp. Ninh Thư nhìn sợ rất Tằng Chí Cường, bĩu môi đối Tằng Nhàn nói, ta đi, bất quá, sẽ phát sinh chuyện gì ta cũng không biết. Người biết ta người này tương đối bạo tính tình, sẽ phát sinh cái gì? Đơn giản chính là bị người ngăn ở nhà vệ sinh đánh một trận sau, lại sẽ bị Tôn Hồng Anh đánh một trận mà thôi. Tằng Nhàn trong lòng có chút châm chọc mà thầm nghĩ, nếu như ngày mai gia trưởng không đi, đoán chừng lão sư sẽ làm cho hắn đứng tại phòng học bên ngoài một ngày. Tằng Nhàn, ngươi liền đi liền tốt. Ninh Thư ồ một tiếng, mệt mỏi không được trở về phòng nghỉ ngơi. Đi tới cửa, thời điểm, đối Tằng Chí Cường nói, buổi sáng ngày mai nhớ rõ mua bữa sáng, ta phải ngủ lấy lại sức. Tằng Chí Cường lại sửng sốt một chút, ngươi không phải mỗi sáng sớm đều làm sao? Nói là tiết kiệm tiền, nhà đông người, nếu như mua bữa sáng lời nói, đến hơn 20 khối đâu. Ninh Thư, tâm tình không tốt, không muốn làm, nếu như ngươi có rảnh rỗi, ngươi làm đi, mỗi sáng sớm liền muốn ngồi dậy nấu cháo, còn muốn bày bánh, người, một nhà đều còn tại nằm ngáy o o thời điểm, nàng liền muốn ngồi dậy, chính là ngủ được so cẩu muộn, lên được so gà sớm, mệt chết người, một ngày, điểm tâm không làm mệt không chết người. Ninh Thư rất muốn lười biếng, Tằng Chí Cường tự nhiên không có ý kiến gì, ngươi nói dùng tiền liền dùng tiền đi, người nói tiết kiệm tiền liền tiết kiệm tiền đi, người nói tính Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư còn tại trên giường. Tất cả mọi người ăn xong. Tằng Nhàn vẫn luôn chờ Ninh Thư. Cuối cùng nhìn thời gian đều phải đến muộn. Nhịn, không được gõ vang cửa phòng. Ninh Thư dọn dẹp một chút. Chủ yếu là tìm không thấy cái gì tốt xem quần áo. Đều là rộng thùng thình. Hoặc là chính là trắng xám đen. Loại này quần áo, tương đối chịu bẩn. Muốn kiểu dáng không có kiểu dáng. Đều là một chút lợi lộc không có bản hình. Quần áo, tất nhiên, Ninh Thư cũng không nghĩ tới đem Tôn Hồng Anh tồn tiền đi. Mua một ít quý quần áo. Nàng chỉ là mượn dùng cỗ thân thể này. Qua không được bao lâu liền sẽ rời đi. Chọn lấy cao eo quần phối hợp một cái nhan sắc hơi lượng một chút áo sơ mi. Phối một đôi có điểm cùng giày da. Bôi điểm son môi. Dù sao đã tận lực. Mang theo bao da phòng. Thuận tiện ăn một ít. Tằng Nhàn dỗi thỉnh thoảng nhìn. Một chút đồng hồ. Thúc giục nói. Có thể hay không nhanh lên. Đến trễ. Ninh Thư sắc mặt lạnh nhạt nói. Người lên lớp kiểm tra nộp giấy trắng. Đánh nhau sinh sự. Cũng không kém đến trễ này một hồi. Tằng Nhàn. Đại khái là lấy được cha mẹ bồi thường khoản. Tằng Nhàn đối với chính mình. Nhân sinh sinh ra như vậy một chút tích cực tâm tư. Này sẽ chỉ ít giống học sinh bình thường đồng dạng. Lo lắng lên lớp đến trễ. Vì lên lớp đến trễ mà sốt ruột. Đã ăn xong đồ vật. Ninh Thư cùng Tằng Nhàn ra cửa. Đi trường học có một khoảng cách, cần làm xe bus. Xe bus lại không giống xe taxi vẫy gọi liền có. Chờ xe bus lại muốn lãng phí một đoạn thời gian. Tằng Nhàn thực sự chờ không nổi nữa. Chiêu một chiếc xe taxi. Hơi có chút, giận dỗi nói. Ta trả tiền. Ninh Thư thờ ơ giang tay ra. Dù sao có người đưa tiền. Không ngồi ngu sao mà. Không ngồi. Tằng Nhàn. Đây cũng quá keo kiệt đi. Tại hơn mười mấy 20 khối thượng kế so. Ninh Thư cũng có chút lý giải Tôn Hồng Anh ý nghĩ. Tiền tới không dễ dàng. Phản cho dù là một khối tiền đều phải tốn tại trên lưỡi dao. Hơn mười mấy 20 khối đều có thể mua một cân thịt. Cải thiện một chút trong nhà cơm nước. Làm điểm thức ăn mặn. Mặc dù không đến mức trong nhà ăn không nổi thịt. Nhưng tóm lại là có thể ăn. Nhiều một chút. Giống Ninh Thư mấy cũng qua nghèo như vậy mệt thất vọng. Một phân tiền, đều phải bẻ thành hai phần hoa. Bất quá nàng là công đức cùng tín ngưỡng lực. Tính chất đều là giống nhau. Xe taxi trực tiếp đứng tại cửa trường học. Trường học cửa lớn đã đóng liền. Lúc này đã tính đến muộn. Làm đến trễ học sinh. Tằng Nhàn là phải bị đăng ký lớp tính danh. Sau đó muốn bị trừ ban điểm. Ảnh hưởng lớp cầm lưu động hồng ký. Tằng Nhàn vốn dĩ có thể leo tường. Nhưng là có đại bá mẫu người giám hộ này. Tại, cũng không thể mang theo người giám hộ leo tường đi. Hoàn toàn chính là, hành động tìm chết. Tằng Nhàn đàng hoàng đi ghi danh. Bị gác cổng đại thúc dùng một loại xem xấu. Hai tử ánh mắt nhìn. Đằng sau còn đi theo gia trưởng. Hiển nhiên lại mời ra. Trường, chậc chậc chậc. Ninh Thư gõ cửa một cái cửa sổ. Cửa đối diện vệ đại thúc nói. Con của ta là chiếu cố người trong nhà. Đến chậm, ta cùng đi theo trường học giải thích một chút. Người đây là ánh mắt gì? Gác cổng đại thúc sừng sốt một chút. Như vậy à, ánh mắt của hắn có chút hoài nghi. Dù sao trường học đau đầu học sinh, hắn vẫn là nhận biết một ít. Cũng thường thường cùng những này đau đầu học sinh liên hệ. Đấu trí đấu dũng. Liền sợ bọn họ vụng trộm leo tường chuồn ra trường học. Liền sợ leo tường thời điểm. Đem chính mình cho ngã. Gác cổng đại thúc cảm thấy trường học tường vây hẳn là cao 10 mét. Như vậy, liền không ai lật được đi. Bất quá cao 10 mét tường vây. Hoàn toàn không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Đối học sinh tâm lý không phải rất tốt. Quá bị đè nén. Hết chương.